Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, chương 969, bước vào thâm uyên. Gió lửa mạng tiểu thuyết hoáp chạm, bí bo, đích, khi hắn vẫn còn đang ngẩn ra thời khắc, điện lời đã đường dây được nối. Alo, tại sao lại là ngươi? Bên kia âm thanh lộ ra vô cùng không nhịn được, có lời nói mau. Ta lập tức phải ra ngoài rồi. Laurent quơ quơ đầu, mạnh mẽ làm mình ngưng tụ lại tinh thần. À, là như vậy, ta mới vừa nhìn xuống quyển sách này. Nó nội dung quả thực có chút kinh sợ, đúng không? Razia dường như đã sớm ngờ tới phản ứng của hắn. Lần đầu tiên nhìn người cơ bản đều như vậy á. Bất quá rốt cuộc là hư cấu. Ngủ một giấc đi qua ngươi liền sẽ không nhớ nó rồi. Hư cấu, Laurent cau mày nói. Nói thế nào, mặt chữ ý tứ a? Trong ống nghe truyền tới một tiếng cười nhạo. Võ đạo nhà hiệp hội đối với người soạn viết tuyên bố núi lửa di tích tiến hành điều tra. Sau đó phát hiện nơi đó tại 200 năm trước liền bị nham thạch cắn nuốt, đây chính là tòa núi lửa. Hoạt động, mặc dù không có qua đại bạo phát, nhưng trên vạn năm tới cũng không có hoàn toàn lắng xuống qua. Trừ phi hắn có thể biết trước, hoặc là sống thêm hai cái thế kỷ. Đồng thời còn nếu không sợ hãi nhiệt độ cao cùng khói dày đặc. Câu trả lời của đối phương làm hắn đại cảm thấy ngoài ý muốn. Dừng một hồi lâu mới hỏi. Nói như vậy, trong sách nội dung đều là hắn biên, thật thật giả giả đi. Ta đối với khảo cổ từ trước đến giờ không có bao nhiêu hứng thú. Sư phụ cũng đã nói, nếu như không phải là hắn quả thật ăn mặc võ đạo ra quần áo, lại chết ở hiệp hội tàng thư quán trong, quyển sách này thậm chí cũng sẽ không bị thu nhận đi vào. Nhưng hiệp hội nhưng không biết thân phận của hắn, cho nên tác giả tự mình mới so với sách càng nổi danh a. Cái này cũng coi là hiệp hội bí ẩn chưa có lời đáp rồi. Bất quá ngươi cũng đừng cho là mình có thể hiểu rõ. Nghe sư phụ ta nói, năm đó cấp trên vì chuyện này đem toàn bộ hồ sơ quán đều lật toàn bộ. Cuối cùng không phải là không giải quyết được gì, Grazia trả lời. Tóm lại có liên quan sách này tin đồn nhiều như vậy. Ngươi nói xong không có ta muốn cúp điện thoại. Đừng, vân vân. Laurent liền vội vàng lên tiếng. Ngươi cầm đến quyển sách này sau, có nhìn lại qua sao? Hắn bản muốn trực tiếp hỏi ra tờ giấy chuyện, nhưng cuối cùng vẫn sửa lại. Trên đường trở về tiện tay lật một cái. Thế nào? Không, không có gì. Chính là muốn hỏi một chút. Rắc rắc, bên kia điện thoại bị cúp, hiển nhiên cái này gần như trêu. Đặt câu hỏi làm Grazia tính nhẫn nại vượt qua cực hạn. Cách hai đạo tường, hắn đều có thể nghe được 0827 tiếng đóng cửa. Laurent không khỏi khẽ thở dài. Nếu như không phải là đi thẳng vào vấn đề như vậy ngoại trừ tăng thêm phản cảm ngoài ra không có tác dụng. Đầu tiên lý do tồn tại một lá thư chỉ viết đến một nửa. Màu đỏ tờ giấy rất có thể kẹp ở mấy tờ cuối cùng lỗ hổng trong. Cho dù đọc một lượt đều không thể bảo đảm nhất định sẽ chú ý tới nó. Thư yếu theo hiệp sẽ trở về ngồi chính là chuyến xe. Loại này giết thời gian tựa như tiện tay lật xem nghiêm túc trình độ có thể tưởng tượng được. Vô luận đối phương trả lời như thế nào, đều không cách nào phán đoán nàng gặp qua tờ giấy này. Không đối với, đúng. Là khẳng định không có. Dựa theo Grazia tính cách, nếu như gặp qua chắc chắn sẽ không đối với thờ ơ không động lòng. Như thế xem ra, hai câu này nhắn lại hoặc là đùa dai, hoặc là chính là nào đó bàn bạc tin tức. Laurent lúc này không khỏi sinh ra một loại tình nguyện nó là đùa dai ý nghĩ. Sau một loại khả năng cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Tờ giấy này là để lại cho ai, là ai đã phát hiện liền hẹn gặp ai. Vẫn có đặc định mục tiêu lý tính mà nói. Hắn càng nghiêng về người sau sách này cũng không phải là cái gì cực kỳ bí mật tài liệu. Võ đạo các nhà phần lớn đều bởi vì làm tên khí mà mượn xem qua. một người không có phát hiện không kỳ quái. Có thể nhiều người như vậy đều không có phát hiện cũng rất không tưởng tượng nổi rồi. Vì vậy tờ giấy rất có thể không phải là ngay từ đầu ngay tại trong sách, mà là gần đây mới bị bỏ vào, nhưng lại hàng ngày là loại này lý tính, để cho hắn cảm thấy rợn cả tóc gáy. Cái này ý vị như thế nào? Có nghĩa là mộng cảnh thế giới cái này do hắn cấu nghĩ ra được ảo cảnh. Trong, có người chú ý tới hắn bất đồng, liền giống với nằm mơ thời điểm. Trong mơ mỗi nhân vật đột nhiên quay đầu lại, hướng về phía ngươi lộ ra dữ tợn mỉm cười. Lô răng vỗ mặt một cái gò má, đem trong lòng hàn ý đè xuống. Có gì phải sợ? Hắn yên lặng cho chính mình kéo dài tánh mạng nói. Đừng nói những thứ này, tạm thời cũng chỉ là suy đoán. Coi như là thực sự, chỉ phải rời đi nơi này, cả thế giới thời gian đều sẽ đình trệ. Còn có ai có thể uy hiếp được hắn sao? Hơn nữa trên tờ giấy tin tức cũng chỉ là chờ đợi liên lạc, mà không phải là chủ động tìm tới cửa. Cái này hoặc giả cũng có thể nói rõ chút ít vấn đề. Về phần tường vi quán cà phê ở nơi nào, thần ý hiện thế lại là chỉ cái gì? Vẫn là giao cho Tazira nữ phù thủy đi thăm dò tốt rồi. Hắn không có quên tiếp theo còn có chuyện phải làm. Ngẩng đầu nhìn một chút đồng hồ treo trên tường, xác nhận thời gian sau, hắn theo trong phòng ngủ xuất ra đã sớm chuẩn bị xong chìa khóa. Đóng cửa xuống lầu, vì tìm tòi nhà ngang trí nhớ mảnh vỡ, Lô Răng từ lúc Tazira nữ phù thủy đã đến sau liền làm qua cho phép nhiều công tác chuẩn bị. Tỉ như đem mỗi cái nhà ở cửa chính chìa khóa đều xứng một cái phục chế phẩm. Còn theo mua trên nét bạo lực dụng cụ mở khóa, dù sao chỉ có hắn có thể nhìn thấy cái này phiến. Không tồn tại, ký ức cửa. Thật gặp phải khóa lại cũng chỉ có thể vén tay áo lên chính mình lên. Nếu như không phải là xuất trinh áo bào xám nguyên nhân, bộ phận này tìm tòi sớm hẳn là hoàn thành mới được. Lô Răng xuống tới lầu 5, rất nhanh tìm được không số 510 căn phòng. Vào lúc này phần lớn người đều tại ngủ trưa. Thu mộ ánh mặt trời chiếu người cả người lười biếng. Toàn bộ hành lang lộ ra tĩnh lặng mà an tường. Cùng một con đường đường hầm ở ngoài xe nước Mã Long tạo thành so sánh rõ ràng. Hắn đem chìa khóa cắm vào khóa chụp, nhẹ nhàng chuyển một cái. Cửa phòng theo tiếng mở ra, một cổ quái dị mùi thơm nhất thời tràn vào hắn trong mũi, khiến cho hắn không tự chủ được nín thở. Đại khái là mộng cảnh thế giới, mặc dù cho ma quỷ giữ nguyên một chỗ ngồi, lại cũng không có sửa đổi một chút chi tiết. Tỉ như hiểu tường tận, vì che giấu tự thân mùi vị, số lớn sử dụng nước hoa cũng được bất đắc dĩ sự việc. Lô Răng dùng 2 phút thời gian hoàn toàn lục soát căn phòng một lần, xác nhận không người sau khóa trái cửa chính, tiếp lấy ra trong túi đeo lưng dịch áp kéo, chạy thẳng tới đường đi cuối phòng chứa đồ lặt vặt. Cánh cửa sắt này là vì số không nhiều bị khóa lại một cái. Sự thật chứng minh, mặc dù sau cửa liên tiếp đông tây huyền ư vô cùng, nhưng ở vật lý học thánh kiếm cải tạo trước mặt, khóa cửa cũng không có lộ ra chút nào chỗ bất phàm. Mấy giây sau, khóa chụp liền lặng yên không một tiếng động cắt thành 2 khúc. Hắn nuốt nước miếng một cái, đẩy ra nặng nề cánh cửa, tiếp lấy Lô Răng bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn toàn bộ ánh mắt. Hắn phảng phất đứng ở một đạo sâu không thấy đáy trên vách đá. Đỉnh núi có hình cái vòng, chiều dài ít nói cũng có hơn 10 cây số, cơ hồ một cái trông không đến đối diện. Cái này kỳ lạ địa hình vây xuất ra một cái cực kỳ hùng vĩ trong núi chi hồ. Nhưng hồ giữa dòng chảy cũng không phải nước suối, mà là chói mắt sương đỏ. Sương mù mặt cùng đỉnh chênh lệch đạt tới vài trăm thước. Thò đầu nhìn xuống dưới giống như một mảnh lóe lên màu đỏ kết tinh, nồng nặc hình như thực chất. Nếu như không phải là thỉnh thoảng có sương mù khí theo phần đáy vọt lên, thuận theo cuồng phong thẳng lên, tạo thành từng cây một đứng lặng chân trời, sương mù trụ, hắn rất khó đem cùng trong ấn tượng vừa bẩn vừa ám, máu tanh sương mù, liên hệ tới. Làm những thứ kia so với lâu đài còn lớn hơn mạnh nhiều. Lại màu sắc sáng có thể so với ra lò cương thủy sương mù trụ liên tiếp lúc xuất hiện. Lorang thậm chí có loại chính mình đang đứng tại mặt trời mặt ngoài. Tán thưởng quầng mặt trời vùng phát sáng sôi trào tráng lệ cảnh tượng. Chỉ bất quá nó cũng sẽ không tản mát ra nóng bỏng khó nhịn nhiệt độ cao. Theo độ cao tăng trưởng, sương mù màu sắc cũng sẽ nhanh chóng ảm đạm xuống. Cuối cùng khuếch tán đến không trung, tạo thành che khuất bầu trời sương đỏ tầng. Mà cái này còn không là hắn nhìn thấy hết thảy. Hình cái vòng vách đá bốn phía, khắp nơi đều là cao vút hắc thạch kiến trúc, chúng nó phần lớn có tháp trạng. Chỉ tại chi tiết mới có chỗ bất đồng, bởi vì ánh mặt trời bị sương đỏ che đậy, cả thế giới lộ ra đặc biệt tối tăm. Chỉ có tại sương đỏ đáy hồ xuất hiện nhiều nói phun trào thời điểm, những thứ này màu đen tháp cao mới có thể mơ hồ phản xạ ra một tia sáng, giống như một tòa răng đầy mọc tùm tạc đá rừng rậm. NT, Akam mạng tiểu thuyết, nhớ kỹ chúng ta, gió lửa mạng tiểu thuyết, hoáp chạm, cầu vốt 9-10 ở cuối chương, cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng đọc chuyện khác của Vovo tại đây. https://gu.gl/gtj2ab/chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?